Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả đời, vốn cho là cô có chút giá trị trong lòng của Lục Thiên Hữu, nhưng với tình hình vừa rồi, cô thật sự chỉ là bạn chơi của anh ta thôi. Anh vốn đang hy vọng sau khi Lục Thiên Hữu nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi sẽ từ hôn với Tống Tuệ Nghi. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Không có tức giận, Mạnh Tĩnh Vi chỉ là nhàn nhạt hỏi. Loại phụ nữ không có giá trị lợi dụng như cô, không đáng để tôi nói thêm điều gì. Không thể phá hỏng lễ đính hôn của Lục Thiên Hữu, anh thật sự không cam lòng. Cha vốn đã muốn anh đuổi theo Tống Thệ Nghi để hai nhà tôn tống kết thân, có trợ lực rất lớn đối với việc Tôn Thị sắp phát triển khoa học kỹ thuật ở Mỹ. Ai ngờ lại bị Lục Thiên Hữu vượt lên trước một bước. Cũng bởi vì vậy, anh bị mẹ chê cười. Lợi dụng. Mạnh Tĩnh Vi đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Hành động của Tôn Thiếu Khang rất kỳ quái, mà cô lại bởi vì rất muốn gặp Lục Thiên Hữu mà đã quên suy nghĩ tới ý đồ của anh ta. Hôm nay anh dẫn tôi đến là vì muốn phá hỏng hôn lễ của Thiên Hữu sao? Tôn Thiếu Khang liền nhìn cũng không nhìn cô. Bây giờ cô mới biết, không khỏi cũng quá trễ rồi sao? Mạnh Tĩnh Vi không có, bởi vì anh lợi dụng mà tức giận, cô chỉ cảm thấy cực kỳ không hiểu. Tại sao anh lại muốn làm như vậy? Mà kể anh và Thiên Hữu có thù hận gì, dầu gì anh ấy cũng là anh họ của anh, làm sao anh có thể có ý đồ muốn phá hỏng hôn lễ của anh ấy chứ? Tôn Thiếu Khang sừng sốt một lát, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô. Cô thì biết cái gì? Sao cô có thể hiểu được cảm giác của tôi hả? Cái loại phụ nữ tầm thường đến nỗi cái gì cũng không biết như cô, nào có biết được cái cảm giác khổ sở khi cả ngày bị người ta đè bẹp. Từ trong mắt, cô thấy kinh ngạc, anh giật mình đến không thể khống chế được cảm xúc, hất mặt, sửa sang lại mặt mũi, khôi phục tỉnh táo. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Trên cái thế giới này, chỉ cần có Tôn Thiếu Khang thì không thể có Lục Thiên Hữu. Chỉ cần có Lục Thiên Hữu thì Tôn Thiếu Khang này cũng không nên tồn tại. Anh hận Lục Thiên Hữu không phải vài ba lời có thể nói hết được. Ngay từ lúc anh bắt đầu biết nhận thức, mẹ đã thấy anh so sánh Lục Thiên Hữu. Chỉ cần anh có một chút không bằng Lục Thiên Hữu, mẹ sẽ trách mắng anh. Mà tuổi thơ của anh lại là lớn lên từ trong tiếng trách mắng đó. Lớn hơn tuổi, người bình thường lại lấy anh em của bọn họ ra so sánh, mà mỗi lần đều là Lục Thiên Hữu hơn một chút, càng làm cho mẹ xem thường anh. Lại khuất phục bị người ta áp chế dưới này, anh chịu đã đủ rồi. Lần này hai nhà Lục Tống kết hôn, khiến cho địa vị ở nhà họ Tống của anh đã bị trượt xuống. Anh thật sự không cam lòng, tại sao mọi chuyện anh đều bại bởi tay của Lục Thiên Hữu. Cho nên, anh làm ra một quyết định, dù là ngọc nát đá nát, anh cũng muốn hoàn toàn hủy diệt Lục Thiên Hữu. Không khí trầm mặc lo lắng, trong không khí không cố định làm cho người ta có thể nào hít thở lưu thông. Mạnh Tĩnh Vi khẽ cúi đầu qua một chuyện, cô giật mình quay đầu, vội vàng hỏi. Thật ra thì mẹ tôi giải phẫu thất bại, cùng Thiên Hữu không liên quan, có đúng hay không? Nói không chừng mẹ chỉ là vận khí không tốt. Tôn Thiếu Khang liếc cô một cái, rốt cục người phụ nữ ngốc này cũng thầm suốt. Không sai, anh hào phóng thừa nhận, hai nhà Lục Tống đã thực sự kết thân. Người phụ nữ Mạnh Tĩnh Vi này không còn giá trị lợi dụng nữa. Rõ ràng đoán ra được đáp án sẽ như cô đoán, nhưng chân chính nghe được lại là một chuyện khác. Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc sửng sốt, rồi khó hiểu nói. Nếu anh lừa tôi, vậy vì sao ngày đó Thiên Hữu lại thừa nhận việc mình đến tìm viện trưởng chứ? Đó là vì Lục Thiên Hữu đến nhờ viện trưởng mở cuộc phẫu thuật giúp cho mẹ cô. Tôn Thiếu Khang khinh thường hừ một tiếng. Tôi vốn đang cho là Lục Thiên Hữu thích cô, không ngờ anh ta cũng chỉ vui đùa một chút với cô thôi. Không, Mạnh Tĩnh Vi không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cô thế nhưng lại hiểu lầm anh. Tôi muốn xuống xe, tôi muốn đi tìm Thiên Hữu. Tôn Thiếu Khang theo lời dừng xe, anh quay đầu nhìn cô. Bây giờ cô quay lại tìm Lục Thiên Hữu cũng không kịp nữa rồi, huống chi cô không thể tùy tiện vào nhà họ Lục được đâu. Không có tôi, nhà họ Lục sẽ không cho cô vào. Đây là vấn đề của riêng tôi muốn xuống xe. Mạnh Tĩnh Vi kiên trì nói lần nữa, cô không muốn để anh ta lợi dụng. Tôn Thiếu Khang lườm cô một cái, dừng xe lại cho cô xuống xe. Mạnh Tĩnh Vi vừa xuống xe, xoay người chạy như bay về phía lúc đầu. Tôn Thiếu Khang chỉ là nhìn Mạnh Tĩnh Vi một cái từ trong kính chiếu hậu của xe. Người phụ nữ ngốc này nói đi liền đi, cô có thể nhìn thấy Lục Thiên Hữu hay không lại là một chuyện khác. Lại nói, nước cờ cuối cùng anh đã tuyệt đối không thất bại. Nghĩ đến đây, anh nâng lên nụ cười âm trầm, nhấn ga một cái, xe chạy nhanh như mũi tên. Bầu không khí bên trong thư phòng nhà họ Lục rất nghiêm trọng, sắc mặt của bốn người bên trong phòng đều nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net